Kinh Hồng Vũ, chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Gian chật trội ẩm thấp. Phì nam nhân nâng lên cánh tay, dùng lực chém thẳng xuống. Trên thớt gỗ, khối thịt tươi bị chặt đứt đoạn, rơi xuống đất, nồi lớn dầu sôi nóng. Cái khác nam nhân trong tay giữ muôi, nhanh đảo qua mấy lần. Hơi nóng thổi tới trên mặt khiến hắn còn muốn ho càng nhiều. Người nói chúng ta như vậy làm cái này loại việc, có phải quá thất đức rồi đi? Phì nam nhân chặt mạnh xuống thớt gỗ, đột nhiên lại ngẩng đầu hỏi đến người đối diện. Người này cái nhiều chuyện, không cần biết có hay không thất đức. Ta chỉ cần biết chúng ta nếu như không làm, liền sẽ không có ngân lượng mua rượu, còn có sẽ mất mạng. Hắn đem khối thịt tươi thả vào chảo dầu, tùy tiện trả lời mấy câu. Này đúng là quá hôi thối. Không được, khi trở về liền phải tắm rửa thêm mấy lần. Phì nam nhân ngửi một chút cỗ khí liền khiến hắn lập tức chau mày. Mau làm, bên kia vẫn là còn một đống. Hôm nay còn không làm xong liền cửa cũng đừng mơ bước ra. Nam nhân đối người kia nhắc nhở mấy câu. Này một ngày Tiểu Bạch cùng Diêm Hạ Vu đều là ở bên ngoài, một đường tìm kiếm đến Tiểu Tâm tung tích. Còn lại có thể tùy lúc chơi một chút. Nói cũng chỉ có cái kia vương thượng đại nhân chạy loạn phía trước, Tiểu Bạch này ở phía sau theo đuổi tới. Diêm Hạ Vu thực sự cao hứng, đều đem các thứ ở trên đường đều phải nhìn qua. Tiểu Bạch bị nàng nháo đến mệt mỏi, không muốn cũng sẽ không đi cùng nàng nói dừng lại. Diêm Hạ Vu đi đoạn quay đầu nhìn, mới phát giác đối phương bị nàng bỏ lại đã một đoạn. Nàng rất mệt, Diêm Hạ Vu chạy đến Tiểu Bạch trước mặt, nhìn một chút đối phương biểu hiện. Tiểu Bạch lắc đầu, bản vương lại mệt, chúng ta kiếm nơi uống trà a, nàng làm sao lại không biết. Đối phương tuy rằng không biểu hiện ra ngoài, cũng ra miệng nói không mệt, thật sự là bồi nàng một ngày. Này trời chính là nắng chưa ngừng qua. Đối phương nói cũng là thuộc âm giới, tuy rằng đã ẩn dưới dù giấy, thế nhưng như vậy lâu dần ở bên ngoài phơi nắng cũng sẽ không tốt. Được, ở nơi khác, này gió càng là thổi càng thêm mạnh, liên tiếp tựa kéo tới vũ bão. Hải Ngôn Ngọc Thủ đưa lên vuốt thẳng lại đoạn thanh ti bị gió thổi loạn, tiếp tục cúi đầu cắm xuống đất nhánh hoa. Quý nhân, người lại trồng thêm hoa sao? Nơi này không phải đã nhiều như vậy rồi, người vì sao còn muốn thêm a? Bên cạnh là Tiểu Cúc cảm thấy hiếu kỳ. Nàng biết được chủ tử chính là phi thường yêu thích bách hợp hoa. Ở phía sau Ngọc Dương cung mảnh đất trống chủ yếu cũng chỉ để trồng cái này loại hoa. Còn có Ngọc Dương cung các nơi đều là loại này hoa hương khí. Thế nhưng mới không làm người chán ghét, càng là muốn thêm nhiều thoải mái. Kỳ lạ chính là, nàng chủ tử như vậy xem trọng bách hợp hoa, ngay cả Vạn Tuế gia di giá Ngọc Dương cung cũng chưa từng được chủ tử đem tới nơi này nhìn qua hoa. Này địa phương giống như cấm địa, chủ tử trước nay chưa từng để kẻ nào đi vào. Cứ nhiên trước đó lại vào được rồi một cái lạ mặt nam nhân, còn để hắn cầm đi ít nhiều hoa. Chủ tử nàng vì sao sẽ như vậy đâu? Tiểu Cúc, đem đến chút nước. Sau lại chú ý nơi nào khô hạn liền thêm nhiều chút nước. Hải Ngôn hái xuống lá khô trước mặt, cẩn thận căn dặn người phía sau. Nô tỳ hiểu rõ, chỉ là quý nhân, khi nãy ở Minh Hòa Điện phái đến người, hắn nói hoàng thượng thì trở về tới, liền tối nay đã chỉ định người đến. Tiểu Cúc cung kính hướng Hải Ngôn bẩm báo ra tới. Bản cung tự biết cân nhắc, ngươi trở lại tẩm điện chuẩn bị hương liệu cùng nước nóng. Hải Ngôn cũng không quay đầu, hạ xuống một cái chỉ thị, nô tỳ lập tức thì chuẩn bị tốt. Tiểu Cúc sau hành lễ liền rời đi. Hải Ngôn đều không có rời mắt qua khoảng vườn hoa. Sở dĩ như vậy chính là nàng cảm thấy kỳ lạ, của nàng vườn hoa trước đó đều là sớm nở chóng tàn, buổi sáng chính là rực rỡ nhất, liền đến tối hoa nhất định sẽ lụi tàn không còn một mảnh. Thế nhưng từ sau khi người kia đến nơi này lấy đi ít nhiều nhánh hoa, liền ở nơi này bách hợp hoa đều là thời thời khắc khắc nở rộ, một chút cũng không có khô héo đi qua, hương hoa càng thêm nồng đậm. Lại làm sao có thể như vậy? Đối phương khi đó thì đã làm cái gì? hắn như thế nào có thể làm được như vậy đâu. Hải Ngôn càng là nghĩ càng thêm luân hãm hỗn loạn, càng là khiến bản thân mờ mịt. Nàng ý niệm nếu như lại có cơ hội tái kiến, nhất định đi cùng đối phương hảo hảo truy vấn một lần. Bốn mặt tường đá chặt chẽ bao phủ, ở trong bóng tối phát sinh đến loại thanh âm thanh thúy. Vô dụng, uổng phí ta lâu nay để các ngươi như vậy tiện nghi. Chỉ có một cái việc nhỏ đều làm không được. Nam nhân lửa giận trùng trùng phát tán, lớn tiếng càng thêm mắng chửi. Thuộc hạ biết tội, thỉnh công tử bớt giận. Thuộc hạ lập tức thì trở lại chỉnh đốn bọn họ. Cường hãn nam tử quỳ ở trên đất tinh thần hỗn loạn, ra sức dập đầu. Một lũ vô dụng, các ngươi ăn của ta dùng của ta. Hiện tại của ta việc liền các ngươi tới làm hỏng rồi. Ngươi đi, đi cùng bọn họ nói nếu như lại thêm một lần, ta liền đem bọn họ cái mạng lấy tới. Nam nhân mạnh bạo, một cước liền đá ở dưới chân ghế gỗ ra xa mấy thước. Cút đi, thuộc hạ tuân lệnh, thuộc hạ lập tức thì đi. Cường hãn nam tử giống như muốn bỏ trốn, hành lễ sau liền chạy mất. Cường hãn nam tử biến mất sau, nam nhân như trước ở lại một trận phát tiết, đem nơi này đồ vật toàn bộ đều phá vỡ. Hồi lâu mệt mỏi liền mới dừng lại. Bên ngoài lại đi vào một người. Công tử, hắn tới rồi. Nam nhân bên tai nghe đến thông truyền, một hồi chấn định, liền mới lên tiếng, để hắn đi vào. Vâng, đối phương đi ra ngoài. Lúc sau trở lại, lại là một cái hắc y nhân. Hắc y nhân ánh mắt sắc lạnh, ở trong bóng tối nhìn đến càng thêm tàn độc. Công tử, thế nào? Nam nhân nghiêng đầu, mờ mịt hỏi, toàn bộ đều thuận lợi. Chỉ đợi công tử người hạ lệnh. Hắc y nhân kính cẩn, hướng tới ở trước mặt nam nhân bẩm báo. Tốt, người quả nhiên không khiến ta thất vọng. Truyền lệnh xuống, buổi tối ngày mai tức khắc tiến hành. Nam nhân giống như hài lòng cười thành tiếng. Thuộc hạ hiểu rõ, chỉ là, hắc y nhân đột nhiên nói lại ngưng. Chỉ là thế nào? Nam nhân chau mày, chỉ là ở lần trước có người trở lại còn mang theo một cái tiểu bạch hổ. Nhìn đến rất kỳ lạ, thuộc hạ chưa từng nhìn thấy qua. Hắc y nhân đối người kia thuật lại, là như thế nào? Sẽ nhìn đẹp mắt sao? Nam nhân giống như hiếu kỳ, liền gấp gáp hỏi đến đối phương. Phải a công tử, chỉ là này tiểu bạch hổ có chút nhỏ, chỉ lo người không hài lòng. Hắc y nhân đối người kia ôm quyền, đem đến đây, để ta đích thân xem thử. Nam nhân cùng đối phương căn dặn, xin ủng hộ chúng tôi tại tzamchuunvn, tuân lệnh, thuộc hạ cáo lui. Hắc y nhân hành lễ sau liền rời khỏi. Tiểu bạch cùng Diêm Hạ Vu song hành bước đi. Này nữ nhân cũng rất không biết tiết chế, đường lớn như vậy đông người, nàng là giống như cái gì cũng không nhìn thấy. Đem tiểu bạch ôm đến trên người, giữ chặt không buông, làm tới các nàng bước đi đều có mấy phần khó khăn. Trên đường nhân khẩu người người bàn tán. Nam nhân nhìn đến một màn như vậy, mỹ nữ ra sức giữ chặt một cái nam nhân, liền trong lòng khởi sinh ghen tị. Nữ nhân mặt khác lại tò mò tới bên cạnh cái kia nam nhân sẽ là như thế nào dung mạo, mới có thể khiến này cái mỹ nữ còn muốn đeo bám đi. Này một đường, lời ra tiếng vào nhiều vô kể. Tiểu bạch người khác nói nàng đều nghe được, chỉ là nàng sẽ không đi quan tâm. Tiểu bạch đảo mắt nhìn tới người bên cạnh, chính là nhận thấy đối phương một ngày này không ngừng hoạt động, liền bắt đầu phát sinh ra tới ý niệm không thú vị rồi đi. Mệt mỏi liền trước trở về, ta tự biết làm thế nào. Tiểu bạch tay phải đặt ở trên hông của đối phương nhẹ nhàng vỗ hai lần, đối nàng nhắc nhở, có nàng bồi bản vương làm sao sẽ mệt mỏi, chỉ là cảm thấy đường này như vậy lớn, cũng không có thứ gì thú vị, hai tử đều không biết đã chạy đi nơi nào. Diêm Hạ Vu mỉm cười. Này điểm nhỏ nhìn vào trong mắt nam nhân bên đường liền khiến bọn họ không tránh thoát si mê đi ngắm nhìn. Không gấp, nhất định tìm được. Nàng mệt mỏi chúng ta trước trở về. Tiểu Bạch đình chỉ bước đi, đối nàng nói, bản thân chính là không nỡ để nàng chịu ủy khuất. Đối phương nếu như đã là không thích, liền cũng không cần tiếp tục đi làm. Ân, nghe theo nàng. Diêm Hạ Vu gật đầu. Buổi tối, hai cái thân ảnh đồng thời rời khỏi Trấn Lâu. Thanh y nam tử Mỹ mạo tựa ngọc, bì phu trắng trẻo trơn bóng. Trong ánh mắt biểu lộ ba phần phóng khoáng bảy phần kiêu ngạo. Môi hồng tựa tiếu phi tiếu tùy lúc mỉm cười. Lại mang theo tới một chút phong hoa dụ hoặc. Sóng mũi cao thẳng, hoàn hảo xinh đẹp, người bước chân đều đặn. Trên tay giữ lấy chiếc phiến. Lại đem chiếc phiến xoay đến mấy vòng. Ưỡn ngực thẳng lưng, một chút kiêng kỵ đều không tồn tại. Thanh y quay đầu nhìn lại. Trước mắt đi tới một thân bạch y nam tử. Đối phương động thái tiêu sái. Giống như đạp phong mà tới. Trên mặt mang diện xa. Liền không kẻ nào biết được đối phương diện mạo. Chỉ có ở bên ngoài lộ ra mắt cùng chân mày. Nhìn thêm lâu một chút ánh mắt có điểm làm tới người sẽ sợ hãi. Còn có dè chừng. Chậm rãi bước đi. Càng là nói lên được đối phương chính là loại điềm tĩnh tính khí. Có chút cao lãnh. Nàng không phải nói sẽ không bồi bản vương sao. Diêm Hạ Vu nhếch môi mỉm cười. Quả nhiên đối phương vẫn là không nỡ. Tiểu Bạch cũng không có hồi đáp nàng cái này câu hỏi. Chỉ một mực phao tới đạo ánh mắt. Được, đều không nói chuyện này. Không ra cũng đã ra rồi. Chúng ta thì tìm nơi nào chơi vui chút. Diêm Hạ Vu một lần thở ra. Bước đến càng gần, đem Tiểu Bạch tay phải nắm lấy. Liền hạ giọng khuyên nhủ. Là muốn đi nơi nào? Tiểu Bạch cùng nàng thăm dò. Nàng đối nơi này còn muốn hơn bản vương hiểu biết. Nàng nói đi nơi nào liền đi nơi đó. Diêm Hạ Vu nghĩ một hồi cũng là ngõ cụt. Liền mong muốn theo Tiểu Bạch ý định. Được, Tiểu Bạch gật đầu. Tiểu Bạch sau đó đem Diêm Hạ Vu dẫn tới thành Tây. Chính là đi một hồi nàng thì giống như nhận thức loại này địa phương. Đột nhiên lại mở ám cười một cái. Trong thành đột nhiên xuất hiện hai cái nam tử như vậy kinh động nhân tâm. Liền khiến đường đi này của các nàng còn muốn tới nhiều hơn nữ nhân các nơi. Truyền miệng đi xa, làm tới này địa phương các nơi toàn bộ nữ nhân đều biết được ở nơi của bọn họ dâng tới hai cái mỹ nam tử. Này một thành đều nháo đến gà bay chó chạy. Cô nương các lầu không màn bản thân còn có khách nhân cần thiết hầu hạ. Nhanh một chút đều chạy ra bên ngoài. Bọn họ hy vọng có thể nhìn thấy cái kia trong lời đồn Mỹ nam tử sẽ có như thế nào tuấn tú. Bọn họ cuối cùng thì chờ được rồi. Ở bên kia chậm chạp đi tới hai cái nam tử. Này bạch y thần bí phong thái. Khiến bọn họ thâm sâu càng là muốn đi triệt để tìm hiểu. Cách trở tầng diện xa càng là hiểu kỳ người này thật sự dung mạo. Bước đi giống như ở bọn họ trong lòng dẫm đạp đi lên. Lập tức liền nở hoa. Thế nhưng đối phương như vậy che giấu làm tới bọn họ yêu thích. Ngược lại ở bên cạnh thanh y nam tử càng là khiến bọn họ tâm thất nhảy loạn. Hồn phách điên đảo, lại này thanh tú tuyệt mỹ diện mạo, lại này phóng khoáng tiêu sái phong thái, lại này cao quý nan cận khí chất. Toàn bộ đều làm tới bọn họ đi mê luyến không ngừng ngước nhìn. Này hắn còn mỉm cười, như vậy còn muốn ngất xỉu thêm bao nhiêu cô nương nha. Toàn bộ các nữ nhân ở nơi này hiện tại đều đồng dạng chỉ có một loại ý niệm. Lão thiên cầu người để hắn đi vào nơi của ta. Nàng vì sao sẽ đưa bản vương đến loại này địa phương nha? Diêm Hạ Vu biểu hiện phi thường thản nhiên. Nghiêng đầu hỏi tới người bên cạnh. Nơi khác hiện tại đều không thú vị. Tiểu Bạch mặc nhiên trả lời. Ồ, là như vậy. Vậy bản vương cũng muốn nhìn qua một lần loại này địa phương có cái gì sẽ làm tiểu du các nàng như vậy yêu thích lui tới. Diêm Hạ Vu cười trừ. Nàng nhìn chúng một nơi. Liền trực tiếp đi vào. Tiểu Bạch ở phía sau cũng đuổi theo tới. Nơi bị Diêm Hạ Vu nàng nhìn chúng. Cũng quá trùng hợp rồi đi. Biển hiệu đề xuống ba chữ lớn nghi xương lâu. Vừa bước vào bên trong. Diêm Hạ Vu nhìn thấy trước mặt nàng thật nhiều nữ nhân đều hướng bên này đi tới. Người nào cũng một thân son phấn. Thân thể đều là loại hương khí nồng nặc. Khiến nàng có phần khó chịu. Diêm Hạ Vu trước khoanh tay trước ngực. Cũng không làm ra như thế nào động thái nhìn tới kỳ quái. Tùy ý bọn họ đem nàng cùng Tiểu Bạch kéo đến ngồi xuống cái bàn gần đó. Bọn họ sau đó càng là ra sức muốn cùng nàng thân cận. Sờ loạn các nơi, ở đối diện Tiểu Bạch đồng dạng chính là giống như nàng không tránh khỏi nghịch cảnh. Diêm Hạ Vu trong lòng có chút sinh khí. Ăn phải hũ giấm chua thật lớn. Lại này địa phương lại có thứ gì mê dược còn có thể khiến nam nhân như vậy yêu thích a, nàng thực không nghĩ ra. Diêm Hạ Vu ở bên này chau mày. Cũng không lưu ý ở đối diện nữ nhân ở Tiểu Bạch diện xa chạm vào liền bị Tiểu Bạch này không lưu tình đẩy khỏi. Cùng lúc phao tới những người khác đạo mắt cảnh cáo. Tiểu Bạch từ đầu đều quan sát Diêm Hạ Vu cái biểu hiện. Như thế nào lại không biết được đối phương hiện tại là ăn phải giấm mới sinh khí đâu. Ý định đem nàng rời khỏi. Bên tai lúc này là truyền đến giọng nói có phần quen thuộc. Đến nơi này vì sao lại không tìm ta? Chấm, Tiêu Vũ Yên này nụ cười nghe ra mấy phần giảo hoạt. Vũ Yên tỷ, các ngươi toàn bộ đều đi tiếp đãi cái khác khách nhân đi. Tiêu Vũ Yên phất tay, để bọn họ rời đi. Chúng ta biết rồi Vũ Yên tỷ. Diêm Hạ Vu thoát khỏi ma chảo liền thở ra một hơi. Mới phát giác ở nơi này còn có người khác. Người A, lần trước để nhân ra một mình trở về. Nhân ra rất khổ sở nha. Tiêu Vũ Yên ở cái ghế bên cạnh Tiểu Bạch không ngại ngồi xuống. Lại đối Tiểu Bạch làm ra cái bộ dáng ủy khuất. Đều cùng ta không can hệ. Tiểu Bạch nhìn cũng không nhìn đến đối phương. Để Tiểu Nhị đem đến bình trà. Sau đó tự thân rót bôi trà đẩy tới trước mặt Diêm Hạ Vu ở đối diện. Người A, chỉ thích giả thanh cao. Chúng ta thì ở lần đó phát sinh chuyện gì? Ngươi cần gì phải tránh né đâu? Tiêu Vũ Yên giống như cố ý nhắc lại chuyện cũ. Còn có mở ám điệu cười. Chúng ta phát sinh cái gì sự? Ta vì sao không biết? Tiểu Bạch ngược lại hỏi một câu. Ngươi còn giả ngây thơ. Lần đó chúng ta không phải rất vui vẻ sao? Tiêu Vũ Yên càng thêm tiến tới gần. Ý định muốn ở Tiểu Bạch trên vai hạ xuống cằm. Vị này cô nương, ngươi cũng quá cao hứng rồi đi. Diêm Hạ Vu thức thời lên tiếng cắt ngang bọn họ đối thoại. Này một màn nàng nhìn xem đều trướng mắt muốn chết. Không biết vị này là. Tiêu Vũ Yên thời điểm nhìn thấy người kia. Liền toàn bộ xung quanh đều bị nàng vứt bỏ không màn. Hiện tại đối phương lên tiếng mới khiến nàng chú ý. Ta là hắn thân sinh đệ đệ. Diêm Hạ Vu mỉm cười. Lại đối Tiểu Bạch âm thầm phao tới cái ánh mắt khó hiểu. Thật không ngờ ngươi vẫn còn một cái đệ đệ. Ân không sai lệch. Huynh trưởng dung mạo tuấn mỹ câu dẫn. Đệ đệ cũng là một cái mỹ mạo dụ hoặc. Huynh đệ các người khả năng sẽ câu dẫn tới không biết bao nhiêu nữ nhân. A Tiêu Vũ Yên nhìn đến đối diện Diêm Hạ Vu lại nhìn Tiểu Bạch. Ngọc Thủ không tự chủ đi vuốt ve Tiểu Bạch cánh tay. Ca. Xem ra vị này cô nương thực hảo. Thích hợp ngươi thú hồi ra. Chỉ nhìn một liền nhìn chúng ngươi đẹp mắt. Sau này cùng ngươi một chỗ sẽ có thể giúp ngươi nhìn thêm càng nhiều người đẹp mắt nha. Diêm Hạ Vu Ngọc Thủ đỡ cằm. Tựa tiếu phi tiếu hướng Tiểu Bạch nói câu này giống như nhắc nhở. Là ý gì? Tiểu Bạch nghi hoặc. Không phải sao? Vị này cô nương mắt nhìn người tốt như vậy. Sau là chính thê liền có thể giúp ngươi đi nhìn thêm mấy người nữa. Đều để ngươi thú bọn họ hồi ra ngày qua ngày đều có thể nhìn đến ngươi chán mới thôi. Hoặc là có thể nhìn chúng mấy cái tiểu sinh đẹp mắt. Để ngươi đem về nuôi dưỡng cũng rất tốt. Diêm Hạ Vu ngón trỏ ở trên bàn đều đặn gõ xuống. Nói xong lại đột nhiên cười thành tiếng. Ngươi, ý ngươi là ta không đứng đắn. Tiêu Vũ Yên nhất thời chấn kinh. Liền sau đó dâng đến tức giận. Này là ngươi nói. Không phải ta nói a. Diêm Hạ Vu đắc ý mỉm cười. Đủ. Chúng ta đi. Tiểu Bạch đứng lên. Hướng Diêm Hạ Vu ở đối diện gọi. Ngươi sỉ nhục ta liền muốn đi. Tiêu Vũ Yên thật nhanh giữ lấy Diêm Hạ Vu cánh tay. Biểu hiện rõ ràng là sinh khí. Ta thế đệ đệ xin lỗi ngươi. Tiểu Bạch đem Diêm Hạ Vu cánh tay thoát ly người kia níu giữ. Trước lên tiếng, làm sao sẽ dễ dàng như vậy? Tiêu Vũ Yên kiên quyết không hài lòng. Vậy vị này cô nương không biết ngươi muốn như thế nào? Diêm Hạ Vu nghi hoặc. Hảo, ngươi uống hết bình rượu này. Liền tha ngươi rời đi. Tiêu Vũ Yên ở chỗ Tiểu Nhị lấy đến bình rượu. Đặt ở trước mặt Diêm Hạ Vu. Của ta đệ đệ không thể uống rượu. Này rượu ta đến uống liền tốt. Tiểu Bạch không đợi nàng lên tiếng. Nói xong liền đem bình rượu một lần uống cạn đáy. thả Bình Dõng xuống bàn, liền sau đó kéo tới Diêm Hạ Vu cùng rời khỏi Nghi Xương Lâu. Phạm Vô Cứu, chúng ta sẽ còn tái kiến. Hết chương 68. Tác giả, thật thì gần đây ta bị bí ý tưởng. Không hiểu thế nào đầu óc lại trống rỗng không nghĩ được gì hết. Chương này chỉ là cố gắng hết sức để hoàn thành. Không được như những chương trước. Hy vọng mọi người có thể thông cảm. Cách chương.